hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, nghỉ ngơi đại sảnh, chương 623, nghỉ ngơi đại sảnh. Nghỉ ngơi trong đại sảnh, giải rác tụ tập một ít người, tổng cộng ước chừng 7-80 cái, xem ra dự tuyển tái còn không có hoàn toàn kết thúc. Bộ phận người chơi vẫn ở vào trong trò chơi, không có ra tới. Bạch Vi hoạt xe lăn mọi nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nàng không có thấy Thẩm Mặc, cũng không có thấy Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân, nhưng thật ra thấy trong một góc sắc mặt tối tăm tự Phương Hạ bác sĩ. Quốc Vương giáng cấp thành thần dân, mất đi trò chơi ghép hình cùng đạo cụ, hắn bên người không còn có bất luận cái gì người theo đuổi. Không thấy cái kia mắt kính nam, ước chừng là bởi vì bị giáng cấp vì thứ dân, đuổi đi ra cái này không gian. Vì vì cách đó không xa có người hô nàng một tiếng. Bạch Vi quay đầu, thấy Nghiêm Thanh Văn cùng Lư Vũ Văn chiều nàng đi tới. Nghiêm Thanh Văn hỏi, thắng sao? Ân, Bạch Vi gật đầu, lại hỏi bọn hắn, Tô Mạn đâu? Nghiêm Thanh Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này dự tuyển tái tựa hồ sẽ dựa theo mỗi người đặc tính tới phân phối trò chơi. Tô Mạn không có cùng chúng ta ở bên nhau, Tô Mạn hiển nhiên là vũ lực hình. Nghiêm Thanh Văn hỏi Bạch Vi, Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu đâu? Bọn họ cũng không ra tới sao? Không phát hiện bọn họ, hẳn là còn ở trong trò chơi, Bạch Vi nhíu lại mi. Thần sắc lo lắng, Tiểu Tân cũng không ra tới, tiểu tình huống mới tương đối đặc thù. Hẳn là sẽ không phân đến quá khó trò chơi, Nghiêm Thanh Văn an ủi nói. Bạch Vi hơi thở dài, chỉ mong đi, nguyên bản cho rằng, trong trò chơi thua, cùng lắm thì biến thành thứ dân. Chính là trải qua một vòng trò chơi lúc sau, nàng ý thức được, có chút nhân vi thắng được danh ngạch, thật sự sẽ không từ thủ đoạn. Nàng hiện tại phi thường lo lắng Đàm Tiếu cùng Tiểu Tân. Đương nhiên, cũng lo lắng Thẩm Mặc, nếu thật là dựa theo cá nhân đặc tính phân phối trò chơi. Như vậy hay không cường gặp mạnh, nhược đối nhược, Thẩm Mặc sẽ gặp được như thế nào đối thủ? Lúc này, nghe thấy Lư Vũ Văn nói, theo vừa rồi trong trò chơi giám sát quan nói, dự tuyển tái trừ bỏ sàng chọn ra đủ tư cách quốc vương cùng thần dân. Một cái khác mục đích là làm đại gia quen thuộc tái chế. Chính thức thi đấu cũng sẽ là cùng loại đối kháng chế trò chơi. Người bên kia trò chơi. Giám sát quan có lộ ra về chiến tranh manh mối sao? Bạch Vi Vi Lăng, hồi ức một lát sau nói. Ta gặp được chính là cầu. Nó nói quốc vương yêu cầu khuếch trương lãnh thổ. Điểm này ta còn không có lộng minh bạch. Bất quá, ta tưởng đám người đến đông đủ sau. Thỏ đầu giám sát quan hẳn là sẽ cho ra giải thích này tin tức là đơn độc cấp xuất sắc giả. Nghiêm Thanh Văn cùng Lư Vũ Văn cũng được đến tin tức. Nói vậy bọn họ thuận lợi thắng hạ trò chơi. Các ngươi dự tuyển tái trò chơi là cái dạng gì? Có gặp được cái gì đặc biệt người sao? Bạch Vi hỏi, những người đó về sau có lẽ sẽ trở thành chúng ta đối thủ, muốn nói đặc biệt. Mỗi người đều có chỗ đặc biệt. Xuyên tù phục nam nhân, đẩy xe nôi nữ nhân, khoác áo đen mục sư, Nghiêm Thanh Văn quét mắt bốn phía, nhàn nhạt nói, những người này cùng ta, Lư Vũ Văn, bị nhốt ở một tòa không người trên đảo, xem như một cái giải mê chạy trốn trò chơi đi, tổng cộng 22 người, muốn tìm kiếm trên đảo 5 tao thuyền nhỏ, mỗi tao thuyền chỉ có thể cưỡi một người, đi thuyền rời đi tiểu đảo giả đạt được thắng lợi. Cuối cùng có 4 người thắng lợi, rõ ràng có 5 tao thuyền. Lại chỉ có 4 người thắng lợi, xem ra nơi này đầu nhất định có người ngộ hại. Mỗi cái trò chơi đều không thiếu hy sinh giả. Lư Vũ Văn nói, có cái kêu Willard Anh Quốc người, làm người có điểm để ý. Hắn luôn là đối với không khí nói chuyện, hẳn là có nào đó đặc thù đạo cụ. Bạch Vi yên lặng ghi nhớ, về sau nếu gặp gỡ. Cũng thật nhiều lưu cái tâm nhãn, ba người chính lẫn nhau trao đổi tin tức, lại một tiếng kêu truyền tới. Hải, nguyên lai người ở chỗ này. Bạch Vi ngẩng đầu xem, trong trò chơi tóc ngắn nữ sải bước chiều nàng đi tới. Tấu chương xong, hết chương.